Nữ giáo, chương 13, góc truyện audio.com. Ngày thứ tư đã bắt đầu có người bàn tán chuyện Long Thất Phất Tiền ở nhà thi đấu dư luận nhất thời chuyển hướng, vụ lùm xùm của Đồng Tây cũng tạm lắng xuống nhưng trên thực tế áp lực mà Đồng Tây đang phải chịu chẳng hề giảm bớt. Vẫn còn vài người bạn ở bên cạnh bênh vực cô, nhưng nếu đem so với thanh thế của Bạch Ngải Đình tóm lại vẫn là yếu kém hơn rất nhiều. Tiết thể dục có người cố tình ngáng chân Đồng Tây. Lúc Long Thất biết tin thì đã muộn. Khi đó Long Thất đang ngồi trong phòng giáo viên nghe chủ nhiệm khoa làm công tác giáo dục tư tưởng khuyên cô đừng chụp ảnh tạp chí hay chạy lịch trình trong khoảng thời gian này nữa, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần học tập của học sinh cuối cấp. Cô nghe cho có lệ, ngoài miệng thì đáp vâng. Đúng lúc này Bạch Ngải Đình từ bên ngoài tiến vào văn phòng nộp bài tập. Chủ nhiệm khoa tức thì lái từ chuyện học tập sang Bạch Ngải Đình đang đứng bên kia. Nhìn lớp trưởng lớp một người ta kia kìa, chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng, đăng tải duy nhất tại lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô khí định thần nhàn liếc qua, Bạch Ngải Đình đang nộp bài tập cho giáo viên, tầm mắt hai người vừa chạm nhau cô ta đã nghiêng đầu tránh đi. Bạch Ngải Đình mở miệng chào hỏi giáo viên của Long Thất xong thì lặng lẽ ra ngoài, còn Long Thất thì nhàn nhạt quét mắt theo bóng lưng Bạch Ngải Đình đến tận khi cô ta rời khỏi văn phòng mới thôi. Chủ nhiệm nói cô có thể đi rồi. Trùng hợp tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Lúc Long Thất đi ra khỏi văn phòng, Bạch Ngải Đình vẫn đang cách cô khoảng 5-6 bước phía trước. Trên hành lang dài, học sinh ào ào từ trong lớp học tràn ra, khoảng cách giữa hai người tràn ngập tiếng nói chuyện cười vang. Cước bộ của Bạch Ngải Đình thoáng nhanh hơn, Long Thất cũng đuổi theo. Nhưng cô ta chuồn lẹ hơn Long Thất tưởng, biến mất không một dấu vết. Thái độ của Bạch Ngải Đình đối với Long Thất trước giờ đều rất khinh khỉnh, nhưng khi ở chung một chỗ lại vô tình để lộ ra dáng vẻ thất thố của bản thân. Thậm chí đa phần khi hai người đối mặt cô ta đều tìm cách tránh né. Trước mặt giáo viên, trước mặt bạn học kể cả trước mặt cận dịch khẳng, Bạch Ngải Đình luôn giữ được vẻ điềm nhiên trấn tĩnh, nhưng cứ lần nào gặp riêng Long Thất thì lại lần lần tránh. Bạch Ngải Đình chưa từng dám cùng cô chạm mắt quá 3 giây. Chẳng hạn như khi họ chẳng may đụng mặt ở trong nhà vệ sinh, Long Thất có thể bình tĩnh đứng chải chuốt còn Bạch Ngải Đình chỉ có thể vội vàng rửa tay rồi chạy trốn mất dạng, đến gương cũng chẳng kịp soi. Có thể là do từ bé đã được dạy dỗ trở thành thục nữ tiêu chuẩn, trời sinh đã phản cảm với việc quen biết người xấu. Mà Long Thất một thân yêu khí khiến tiềm thức Bạch Ngải Đình bất giác sinh ra sợ hãi, sợ bị lây nhiễm thói hư tật xấu, lại càng sợ bị yêu khí ngộ thương. Giống như vụ tên béo ở trường thi lần trước cô ta cũng trốn tránh đến nơi càng xa càng tốt. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng, đăng tải duy nhất tại lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Góc truyện audio.com. Loại người sống dựa vào ánh mắt khao khát và sự ngưỡng mộ của người khác, một khi không có nó ở bên cạnh thì giống như bị lột xuống một lớp da, đi trên đường đến một phần khí thế cũng chẳng có. Long Thất hiểu rất rõ. May mắn vừa đi tới chân cầu thang thì bắt gặp mọi người trở về từ tiết thể dục. Trong đó còn có Đồng Tây đang dựa vào tay vịn đi lên cầu thang, đầu gối bên trái có vết thương bị chảy ra, đằng sau có một nữ sinh đỡ cô, bước đi rất chậm. Long Thất đang tính đi tới thì Bạch Ngải Đình bỗng từ đâu xuất hiện bước đến bên cạnh Đồng Tây, nói với nữ sinh phía sau để mình lại dìu. Cô ta đỡ lấy cánh tay của Đồng Tây hơi nghiêng đầu nhìn. Long Thất vẫn đứng ở vị trí ban đầu thu tất cả vào trong mắt. Bạch Ngải Đình nói với Đồng Tây cái gì đó, ngữ khí có vẻ rất hòa hợp, sau đó khoác tay cô đi về phía ban công. Đồng Tây không từ chối, nhưng vẫn đi rất chậm, dùng một tay khác chống lên tường, một đường được Bạch Ngải Đình đưa về lớp. Học sinh trên đường ai cũng nhìn thấy, lúc Long Thất vào lớp Bạch Ngải Đình cũng vừa đi khỏi, Đồng Tây đã vào chỗ ngồi. Vẫn đang trong giờ ra chơi, trong lớp mọi người rất ồn ào. Đồng Tây một mình ngồi sắp xếp lại sách vở, vết thương trên đầu gối vẫn còn sưng đỏ, mấy nữ sinh xung quanh thì thầm thảo luận. Bạch Ngải Đình khá tốt đó chứ, Long Thất không nói lời nào quay về chỗ ngồi, đang lục lọi cặp sách tìm băng cá nhân thì đột nhiên trước cửa lớp xuất hiện một người. Cận dịch khẳng mang theo một hòm thuốc nhỏ tiến vào, nhìn thẳng về chỗ của Đồng Tây, sau đó đem hòm thuốc đặt trên bàn cô. Đồng Tây còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã ngồi xổm xuống nói. Đưa đầu gối đây tôi nhìn xem, nhóm nhỏ đang xì xào bên kia nhất thời im bặt, Đồng Tây bị buộc phải xoay người khỏi gầm bàn. Cận dịch khẳng đặt tay lên đầu gối bị thương, sau đó lấy thuốc và băng gạc từ trong hòm thuốc chậm rãi giúp cô ấy xử lý, động tác rất chậm cũng rất tỉ mỉ. Cả lớp không ai dám nói năng gì nữa. Đồng Tây đặt hai tay lên ghế và mép bàn, im lặng nhìn cậu. Sau khi xử lý tốt vết thương, Cận Dịch Khẳng đứng dậy thu dọn hòm thuốc, không dài dòng nói. Tan học ở lại lớp đợi tôi đưa cậu về. Nói xong liền cầm hòm thuốc rời đi, cũng chẳng thèm cho Đồng Tây thời gian trả lời. Cả quá trình kéo dài không quá 5 phút, mấy nữ sinh ngồi xung quanh Đồng Tây nhướng mày nhìn nhau, bắn cho nhau một ám hiệu. Ái muội chết mất thôi. Chỉ có Long Thất đang đứng sững ở lối đi bị cậu bạn cùng bạn dùng ánh mắt tò mò quan sát. Nhìn cái gì, hồi lâu sau cô mới ngồi trở lại vị trí. Hắn tránh né ánh mắt của cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc tan học Long Thất ra khỏi lớp đầu tiên, cô không muốn biết Đồng Tây lựa chọn ở lại hay rời đi cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bất ngờ là Đồng Tây thế nhưng lại xin phép về sớm. Người tới đón cô không phải Cận Dịch Khẳng mà là Bạch Ngải Đình. Không biết Bạch Ngải Đình đã nói gì để thuyết phục Đồng Tây, nhưng rõ ràng ngày hôm đó cô ta đã đâm sau lưng Đồng Tây một nhát. Buổi tối có một nữ sinh, vô tình, đăng tải một bức ảnh lên mạng, tiêu đề bài viết chẳng cần nhìn cũng biết không phải thứ tốt lành gì, tình cờ bắt gặp một màn này ở trung tâm thương mại. Góc chuyện audio.com. Trong bức ảnh, ba nhân viên bán hàng đang vây quanh một nữ sinh ở quầy tính tiền, trên quầy đặt một chiếc vòng cổ chưa được gói lại, một nhân viên bảo an đứng bên cạnh dùng bộ đàm nói chuyện với cấp trên, còn Đồng Tây ôm tay dựa vào quầy. Vẻ mặt cô ấy rất lạnh nhạt, ngoài biểu tình không vui ra thì không nhìn ra được điều gì khác, động tác khoanh tay trông giống như tự vệ. Không thấy Bạch Ngải Đình đâu, bức ảnh này trong một buổi tối đã được học sinh trong trường chia sẻ hơn 100 lần. Nữ sinh kia khi được đám đông dò hỏi thì liền ba phải, tôi cũng không rõ có chuyện gì xảy ra nữa. Cái vòng cổ đó được tìm thấy từ trong túi áo của Đồng Tây. Hình như là cậu ấy quên không trả tiền. Được lắm, một lời vu khống cứ như vậy mà thành lập. Chuyện về chiếc vòng cổ về sau đã được làm sáng tỏ. Nhưng rõ ràng người qua đường chẳng ai thèm quan tâm đến sự thật mà chỉ tự mình đưa ra kết luận. Bây giờ ngoài cái mũ, kẻ thứ ba, Đồng Tây còn được ụp thêm cái danh. Kẻ ăn cắp vặt, dù cho bản thân có là một người không màng danh lợi đến đâu thì đến một ngày nào đó cũng sẽ bị bức đến phát điên. Đồng Tây chính thức sụp đổ vào tiết 2 của ngày thứ 6. Lúc Long Thất tìm thấy cô ở ngoài vườn hoa, cô đang khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi, bóng dáng yếu ớt ấy thế nhưng lại ẩn ẩn cất giấu một cỗ ngạo khí cho dù trời có sập vẫn có thể một mình cáng đáng. Một bên tóc dài được vén sau tai trượt xuống, nước mắt từng hạt chảy xuống mơ u bàn tay, lại từ mơ u bàn tay thấm ướt đầu gối. Cổ áo sơ mi và gấu váy khẽ run rẩy trong gió. Chính vào lúc này Cận Dịch Khẳng xuất hiện trước mặt Đồng Tây. Hai tay cậu đặt trong túi quần, cúi đầu nhìn bộ dáng đang khóc của cô. Dường như không phát hiện ra Long Thất cũng đang ở đây, hoặc là nói cậu vốn không có ý định nhìn Long Thất. Tay từ trong túi quần cậu đưa ra, quỳ một gối xuống đất nắm lấy bàn tay của Đồng Tây. Đồng Tây từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, hình ảnh hai người ở bên nhau lãng mạn y như một thước phim trong phim thần tượng. Nữ chính yếu đuối ôn nhu và nam chính lãng tử quay đầu. Vành mắt Đồng Tây đỏ ửng, mơ u bàn tay lẫn đầu gối đều ướt. Đến cả miếng băng gạc trên đầu gối cũng bị thấm ướt. Cận Dịch Khẳng nhìn cô ấy, vươn tay phải gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đồng Tây có chút ngượng ngùng né tránh động tác thân mật này, nước mắt lại rơi xuống một giọt. Rớt trên tay của Cận Dịch Khẳng, cậu nói gì đó với cô ấy. Cận Dịch Khẳng, cái người này một khi đã diễn thì có thể diễn đến xuất thần nhập hóa, nói năng trơn tru như thể đã được lên kịch bản sẵn từ trước. Mặc dù Long Thất không nghe được bọn họ nói gì nhưng cũng có thể đoán đại khái mấy lời đó có bao nhiêu bùi tai. Đồng Tây lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên một chút. Cậu lại lau nước mắt cho cô. Giây tiếp theo Cận Dịch Khẳng đứng lên đỡ Đồng Tây dậy. Rồi kéo Đồng Tây vào trong lòng mình, trán Đồng Tây vùi trong bờ vai Cận Dịch Khẳng mà bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên eo cậu. Là ỉ lại, là thứ tình cảm bộc phát sau khi được người khác an ủi. Là chính thức tiếp nhận đoạn tình cảm sống động như bức tranh này. Cho nên mới không do dự cùng cậu phối hợp, Long Thất hiểu, con gái rất dễ động lòng trong thời điểm yếu đuối. Sau khi bị Cận Dịch Khẳng gián tiếp làm tổn thương hết lần này đến lần khác lại được cậu đích thân đến xoa dịu mọi vết thương trong lòng. Góc chuyện audio.com. Bên ngoài trông có vẻ như rất vô hại nhưng thực chất Cận Dịch Khẳng lại là một cao thủ lão luyện tâm cơ sâu không lường được. Một người không dành chuyện tình cảm như Đồng Tây cứ như vậy bị Cận Dịch Khẳng thu phục. Chính vào lúc này cậu mới quay đầu nhìn về phía Long Thất. Đúng vậy, vừa nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Đồng Tây, vừa nhàn nhạt nhìn Long Thất. Cách chương.